Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3098, cô ấy là bạn của tôi, ông có ý gì đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của em chỉ có thể tồn tại vì anh. Trên tế đàn màu đen, Diệp Bắc Minh nắm chặt kiếm càn khôn chấn ngục bằng hai tay, ra sức đập vào mặt đất tế đàn. Một tiếng nổ vang lên, lấy nơi va chạm với tế đàn làm trung tâm, những vết nứt chằng chịt như mạc nhện lan ra khắp bốn phương tám hướng. Chia bốn chia năm, Advertisement, gầm gừ, tiếng rồng ngâm vang lên. Một vầng sáng chói lói chiếu rực lên từ phế tích dưới tế đàn đến thế giới bên ngoài. Sở Sở thốt lên, anh Diệp ơi, đó là một long mạch màu vàng. Trở về, Diệp Bắc Minh đuổi sát theo nó. Anh ngồi trên đầu Kim Long, nắm đấm giáng xuống như mưa rơi. Chấm, Kim Long kêu rên, ngã nặng nề từ trên trời cao xuống mặt đất. Cho dù tôi mất hết sức sống, biến mất khỏi thế gian này, cùng không đời nào nguyện lòng cho các người sử dụng đâu. Vừa dứt lời, khí long mạch của Kim Long nhanh chóng tiêu tan. Cơ thể nó dần trở nên ảm đạm. Nó đang phân giải cơ thể. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, long mạch còn biết nói sao? Anh hét to, tôi là người của Hoa tộc. Quả nhiên, anh vừa nói xong, Kim Long khựng lại, ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu là người của Hoa tộc sao? Chấm chấm chấm, Diệp Bắc Minh gật đầu. Đúng, Kim Long trừng to mắt, cơ thể phát run, không thể nào, Tam Hoàng Ngũ Đế đều đã qua đời. Hoa tộc đã bị diệt vong rồi. Sao cậu có thể là người của Hoa tộc chứ? Cậu lừa tôi, Diệp Bắc Minh nghiêm nghị nói. Trời ở trên, đất ở dưới, Diệp Bắc Minh tôi lấy tên của bố mẹ, Sơ Tâm Võ Đạo ra thề. Thề rằng tôi sinh là người của Hoa tộc, chết cũng là quỷ của Hoa tộc. Nếu có nửa câu gian dối, trời giáng sấm sét, thần hồn diệt vong. Kim Long vô cùng kích động, bay vờn quanh Diệp Bắc Minh hơn 10 vòng, vậy mà vẫn không dám tin hỏi lại, người trẻ tuổi à, cậu là người của Hoa tộc thật sao? Diệp Bắc Minh khó hiểu, tiền bối long mạch à, tôi là người của Hoa tộc thì kỳ lạ lắm à. Không cần phải kích động đến vậy đâu nhỉ. Kim Long nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, khó lòng che giấu nội tâm vô cùng kích động của nó. Sao tôi không kích động được chứ? Tôi còn tưởng Hoa tộc đã bị giết sạch, truyền thừa bị cắt đứt rồi chứ. Vậy mà trên thế giới này vẫn còn dòng dõi của Hoa tộc. Thật tốt quá, trời không diệt Hoa tộc chúng ta. Nhóc à, từ nay trở đi, cậu không được phép nói với bất kỳ ai mình là người của Hoa tộc. Đôi mắt đó trở nên nghiêm túc, nhìn vào Sở Sở nói, cô gái đó cũng là người Hoa tộc à? Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô ấy không phải. Kim Long bỗng phát điên, lao về phía Sở Sở hét lớn, giết cô gái đó diệt khẩu đi. Một làn khí tang thương u ám bao vây Sở Sở, nháy mắt khiến mặt cô ấy trắng bệch, cảm nhận được tử vong đang tới gần mình. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh đứng chắn trước người Sở Sở. Dầm, làn khí bùng nổ, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Cô ấy là bạn của tôi. Ông có ý gì đó? Cách chương.